Bảo bối giá trên trời, tổng tài, mời ký đơn ly hôn. Chương 21, nữ sinh các cô trong một tháng có mấy gì cả tới thế? Góc truyện audio.com Edit by Trang. Truy cập DT Win để đọc truyện nhanh và đầy đủ nhất. Nhịp độ làm việc của ngày thứ hai luôn luôn rất bận rộn. Hạ Mạt Tâm quả thực bận đến mức sứt đầu mẻ trán. Hạ Mạt Tâm, Linda không thoải mái nên không thể phụ trách kế hoạch này được. Cô làm đi, cuối tuần phải chuẩn bị cho tốt đấy. Giám đốc trực tiếp ném cho cô một chồng tài liệu. Hạ Mạt Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Có phải có vấn đề gì không? Giám đốc cực kỳ khách sáo nhìn cô. Hỏi, Hạ Mạt Tâm nhìn dáng vẻ hiền lành kia của anh ta. Quả thực sắp bị làm cho cảm động phát khóc. Lắc đầu. Không ạ, giám đốc. Đương nhiên không thành vấn đề rồi. Ha ha. Nhưng trong lòng đã thân thiết thăm hỏi cả nhà anh ta một lượt. Giám đốc cười tủm tỉm gật đầu. Nói. Tôi luôn cảm thấy năng lực làm việc của cô rất mạnh. Làm cho tốt đấy. Vâng, giám đốc. Hạ Mạt Tâm cắn răng nhìn bóng dáng giám đốc đại nhân rời đi. Sau đó nhìn chồng tài liệu trước mặt, thở dài thật mạnh một tiếng. Đồng nghiệp béo ú ngồi ghế bên cạnh xoay người sang, hỏi Hạ Mạt Tâm, tớ nhớ tuần trước Linda nói gì cả đến nên đau bụng. Chẳng lẽ lần này lại là gì cả đến tiếp à? Nữ sinh mấy cô một tháng có mấy gì cả đến thăm thế? Em gái nhỏ buôn dưa lại nhẹ giọng nói. Cho dù một tháng gì cả tới mấy lần thì cô ta cũng không sao cả. Anh hiểu không? Vẻ mặt béo ú mờ mịt. Vì sao thế? Hạ Mạt Tâm cười cười nhìn anh ta. Chấm, béo ú này. Tôi biết cậu tốt nhất mà. Không bằng. Đó là việc giám đốc giao cho cậu. Tôi không dám đâu. Ai bảo cậu phụ trách đâu. Nếu cậu không ngại, vậy giao báo cáo này lại cho cậu nhá. Hạ Mạt Tâm nhìn dáng vẻ béo ú vẫn chưa phản ứng lại. Trực tiếp nhét thứ kia vào trong tay anh ta. Cảm ca yêu ta siết nói. Béo ú thân ái. Tớ nhất định sẽ rất biết ơn cậu. Ngày mai thưởng cho cậu một cái đùi gà bí mật nhá. Được rồi. Định rồi nhá. Moa moa. Nói xong. Cô đứng lên. Nói. Tớ đến các Nivan tìm giám đốc Trần bàn bạc chi tiết về vấn đề này đã. Đi nhé. Này, Mạt Mạt, cậu không thể làm vậy với tôi được. Cuối cùng béo ú cũng phản ứng lại. Lập tức hét lớn, Hạ Mạt Tâm căn bản không để ý tới anh ta. Vậy cậu đừng quên đùi gà của tôi đấy. Được, yên tâm đi. Hạ Mạt Tâm vẫy tay rồi chuồn đi. Các Nivan muốn thành lập lễ kỷ niệm nên cần lập một số kế hoạch tuyên truyền. Đây là dự án do Hạ Mạt Tâm phụ trách. Lần này chúng tôi đã bổ sung thêm rất nhiều trò chơi mới. Còn có nhân tạo tuyết nữa. Giám đốc Trần vừa đi vừa giới thiệu cho cô. Wow, vậy không phải rất lãng mạn sao? Đúng vậy. Hơn nữa trong buổi lễ kỷ niệm sẽ có tiết mục bắn pháo hoa theo giờ. À, ngay đằng kia kia, giám đốc chỉ vào tòa lâu đài trước mặt mình. Nếu có người nóng đầu muốn cầu hôn, tôi nghĩ nhất định sẽ thành công 100. Cũng không phải, đúng rồi, Tiểu Mạt, đêm nay có một buổi thịnh yến pháo hoa. Là một vị khách hàng VIP cố ý đặt riêng đấy. Hay cô ở thưởng thức một chút đi. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ có tiết nhân tạo nữa. Vừa lúc cậu có thể cảm nhận một chút. Được không? Ồ, cầu hôn sao? Ừ, chuyện này thật ra cũng không rõ lắm. Tôi nghĩ chắc cũng không sai đâu. Giám đốc cười nói. Nếu không làm gì có ai bỏ ra nhiều tâm tư để làm lớn như vậy. Đúng không? Ừ, đúng nhỉ. Vậy cảm ơn giám đốc nhé. Ôi trời, đã quen thuộc thế rồi. Khách sáo làm gì nữa? Giám đốc Trần cười nói. Lúc này trong bộ đàm của anh ta vang lên. Hình như có chuyện gì đó. Hạ Mạt Tâm đáp. Vậy ngài đi làm việc trước đi. Tôi ngồi đây chơi một chút. Nghe nói chỗ mấy anh vừa bổ sung thêm một cabin kinh dị. Tôi cũng muốn cảm nhận một chút. Giám đốc Trần vội nói. Được đó, tôi có vé miễn phí đây này. Cô có thể gọi bạn tới chơi cùng luôn. Wow, giám đốc Trần, anh tốt quá đi mất. Cảm ơn nha. Hạ Mạt Tâm vui vẻ nhận lấy tấm vé miễn phí này, cách Trương.